Bosori Teteokak Teteokak Teteokak Zeom Zeom Zeo Teteokak Teteokak Teteokak Bupoa Poa Baby Nananan Esok Patio Beoriel Seo Hiuiu Baby Ha Ha Ha Home Now Nezero Teteokak Teteokak Teteokak Dagawa Teteokak Teteokak Teteokak Salalalala Salou Salou Ne Ireo Mưa Bunachua Salalalala Salou Salou Zumunun Zirio Boka Banyeseoyo Elvis Elvis Meothaenzi Elvis Dakun Dakun Dakun Dakun Kuden Elvis Yomi Elvis Kude Marriott Zamikiel O Zamikiel Elvis Zaziriti Zirit Elvis Zaziriti Zirit Elvis tell me your love Elvis Zaziriti Zirit Elvis Zaziriti Zirit Elvis Everybody wing wing bing bing bing baby bang bang bang Hanyuri Doraga kung kung kung baby quang quang quang home now Nezero Teteokak Teteokak Teteokak Dagawa Teteokak Teteokak Teteokak Salalalala Salou Salou Nareu Sarang Hechoyo Salalalala Salou Salou Kuden Nauino 1 Banyeseoyo Elvis Elvis Meothaenzi Elvis Dakun Dakun Dakun Dakun Kuden Elvis Yomi Elvis Kuden Marriott Zamikiel O Zamikiel Elvis Zaziriti Zirit Elvis Zaziriti Zirit Elvis tell me your love Elvis Zaziriti Zirit Elvis Zaziriti Zirit Elvis Everybody wing wing Neo Hiang Han Ne Desire Neom Na Ui Phai He can't stop thinking about you take me higher Ini, Mini, Mini, Maini, Moe, Nanian Nega Animion Andoego, Deun Saramian Ne, Nun Zuo Zido Anyel, Zas Only You Elvis, Banyeseoyo Elvis, Elvis Namanui Elvis, Bling Bling Bling Bling, Bit Nanian Elvis, Yomi Elvis Kude Sungko, Za Chui Hae O Za Chui Hae, Elvis Zaziriti Zirit Elvis Zaziriti Zirit Elvis, Tell me your love. Elvis Zaziriti Zirit Elvis Zaziriti Zirit Elvis. Everybody wing wing. Chấm chấm. Bài Elvis của AOA. Thông cảm tác giả fan AOA. Cách chương.